vừa đưa tay cởi xiêm y màu tím bằng lụa mỏng che y người mình xuống. Ali cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của A Ngọc. Hết chương.